Tôi là Thích Thông Lai, hôm nay tại một cái hội trường trang nghiêm do một số ni sư và Phật tử ở vùng Chandler thuộc tiểu bang Arizona tổ chức pháp hội. Đây là lần thứ ba tại tiểu bang nắng ấm này, và đây cũng là một cái ngày xúc động, có sự hiện diện của rất nhiều những Phật tử đến từ các tiểu bang, nếu tôi không lầm thì đến từ Seattle, tiểu bang Washington State, đến từ miền Bắc California, gồm có San Jose, Sacramento, Stockton và những vùng phụ cận, San Francisco, đến từ miền Nam California, San Diego, Santa Ana, Orange County, Long Beach, Garden Grove và khu Little Sài Gòn, và những Phật tử đến khắp nơi mà tôi chưa có kịp để mà tổng kết. Và hôm nay trong sự hiện diện pháp hội hôm nay có một vài Phật tử đến từ Việt Nam, trong đó có một cụ già nên đặt một câu hỏi mà tôi rất cảm động. Và ở trong đây hiện giờ trên hệ thống internet toàn cầu đã có những Phật tử ở khắp bốn biển năm châu chưa từng thấy mặt Thầy Thông Lai nhưng từng theo dõi qua hệ thống internet toàn cầu và đang nghe pháp, gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Canada, các tiểu bang ở Úc Châu và các nước ở Đông Nam Á. Tôi không quên một 50 Phật tử ở Brazil, họ dẫn email cho tôi. Ở Brazil là Ba Tây, một cái chiếc thuyền được nước Ba Tây dẫn. Và tôi không quên những Phật tử ở Finland, tức là Phần Lan, tức là Bắc Âu, và nhất là Đông Nam Á, trong đó có 86 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta. Tôi xin gửi lời chào, và tất cả hãy gửi lời chào đến những gì đó quý vị. Câu hỏi đầu tiên mà tôi xin trả lời đây là tôi dành những số Phật tử họ đặt câu hỏi ngày hôm qua. Bạch Thầy, Hòa Thượng của con tu thiền, Ngài ít khi nào hỏi cái gì Ngài ít có dùng lời trả lời như là Thầy Thông Lai, mà Ngài chỉ ra những cái dấu hiệu làm con khó hiểu. Khi con hỏi Thầy làm sao để cho con tu hành mà nó được đi vào con đường trung đạo, thì Hòa Thượng con chỉ nói con hãy đứng trước mặt Thầy và con tưởng tượng có một thằng cầm cái súng chỉ trước mặt con và một cái thằng cầm cái súng chỉ sau lưng con. Cái đề tài đó Ngài cho con một tuần tự về ngồi thiền và hãy tự tìm ra câu trả lời. Con tìm hoài mà tới bữa nay 2 năm mà cũng chưa giác ngộ gì hết. Con dập vào Hòa Thượng thì ông nói ngu quá, đi về đi, đừng có tu thiền nữa, đi tu tịnh độ đi. Bữa nay con xin hỏi Thầy Thông Lai, ông thầy con sao ông ngã mạn quá vậy? Thì bây giờ cái bà này bắt tu thiền với một Hòa Thượng tu thiền, thầy không nói tên, thì ông hỏi làm sao con tu giải thoát để nhập Niết Bàn theo con đường trung đạo, theo kinh gì? Thì ông Hòa Thượng ông nói con đứng đó. Rồi ông nói bây giờ kêu một cái bà lên, nói là cầm cái súng chỉ vào mặt nó, và một bà cầm cái súng giả, cái súng nước chỉ vào lưng nó, rồi tu đi, về quán cái đó đi, trong một tuần lễ sẽ đắc đạo, sẽ giác ngộ con đường đi. Bà nói 2 năm mấy nay rồi con đi hỏi nhiều thầy không được, cuối cùng con gặp Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói mày ngu quá, đừng có tu thiền nữa, đi tu tịnh độ đi. Cái ý nghĩa là gì quý vị? Ai hiểu? Cô Kim Đáo, rồi đưa cái microphone cho cô Kim Đáo trả lời. Ông cười đâu? Đưa cái mai cái qua lẹ, ông đưa xuống cho cô Kim Đáo. Một y tá 4 năm có 30 năm kinh nghiệm của làng A Di Đà tương lai, nhưng mà vừa rồi mới cho Thiện Tôn uống thuốc lộn. Em đi đặt quà bạch thầy. Kính thưa quý đạo hữu, tôi xin bạn phép tôi trả lời cái câu hỏi đó. Cứ nói đi con vậy. Thưa bạch thầy, vị thiền sư đó khuyên người Phật tử đó phải quán cái sự chết trước đó, là có một cây súng để sắp sửa bắn không có chạy được, ngoài sau đó có một cây súng sẵn sàng bắn cái vị đó, thì trước sau gì cũng phải chết, nghĩa là quán cái sự chết để mà rốt ráo tu. Hồi xưa đó quý vị thiền, hồi xưa thường người ta nói sao nó bị mất tiếng vậy, quý vị ra quán để cái chữ tử, đeo cái chữ tử ở ngoài trước đầu, ở trước trán đó, ngày nào cũng nhìn thấy là chết, chết, chết, để mà rốt ráo tu. Dạ con xin hết. Anh Di Đà Phật. Đúng không quý vị? Quý vị đồng ý phải không? Thật ra đó đồng ý về một mặt theo cái nhìn của thầy đó. Bây giờ tôi sẽ giải thích theo cái thế kỷ 20, tức là theo tinh thần bữa nay tôi giảng kinh là chính đạo ca của ngài Thiền sư Quyền Giác. Thì bây giờ nếu mà tôi là tịnh độ đó, tôi nói rõ chứ tôi không có ấp ơi mấy thầy thiền tông. Cái người mà cầm cái súng bắn trước mặt mình đó là cái nghịch cảnh, là cái kẻ thù của mình. Mình dễ đối đầu lắm, mình bắn mình có cái để mình đỡ. Nhưng mà cái người mà bắn sau lưng á, nó tượng trưng cho cái thuận cảnh, là những khi làm ăn trúng mắng, hoặc là cái bà vợ mà đứng trước mặt mình đó ưa chỉ trích cái lỗi mình đó, đó là bà vợ của mình, bà chỉ lỗi cho mình, bà là đề bà đặt ra. Nhưng mà mình về Việt Nam á, mình cưới con vợ nhỏ đó, nó lúc nào nó cũng ngọt ngào, nó cũng thuận với mình, nó vuốt đuôi, nó lo đủ thứ. Nhưng mà cái thứ đó là đỡ không được, vì nó bắn sau lưng biết đâu mà đỡ. Đúng không quý vị? Đó là con đường trung đạo. Đó là con đường trung đạo, tu trong thuận và nghịch. Mà cái nghịch cảnh nó làm cho người ta thành Phật nhiều hơn. Trong kinh Pháp Hoa Đề Bà Đạt Đa, Phật nói Đề Bà Đạt Đa đã từng răng đá giết ta, phá hoại tăng đoàn trong nhiều kiếp. Nhưng mà nhờ có cái Đề Bà Đạt Đa bắn thẳng vào ta mà ta thành Phật trước Phật Di Lặc tới một đại kiếp. Có phải không quý vị? Hả? Đó là cái nhìn của chính đạo ca. Đúng không quý vị đồng ý không? Con đường trung đạo là như vậy. Từ nay đứa nào mà nó chỉ thẳng mình á, đứa đó là mình dễ tu lắm, vì nó nghịch cảnh. Mà cái thuận cảnh, những người mà đi vào làng Di Đà, cái thuận cảnh, cháu nội khóc, con trai khóc, con dâu khóc, không muốn cho bà vô, nhiều bà đã đóng tiền rồi kêu rút lại, cái đó là nghịch cảnh. Nó đâm sau lưng mình hồi nào mình không có thấy. Nhất là mấy ông về Việt Nam á, cái bà vợ lớn của mình á, cái chuyên môn thấy lỗi của mình không, nhưng mà cái đó là cái người đó làm cho mình tu rất là tiếc. Mà về đó mấy con bồ nhí nó ngọt, nó vuốt xe lên không, mà đâu nó đâm mình hồi nào không biết nữa, nó đâm cho mình thân bại danh liệt. Cái đó là tinh thần chính độ cao của những cái đồng ý mấy bà chịu lắm đó. Bà thầy, con hỏi hòa thượng con làm sao để tìm được Phật tánh. Ngài không nói gì cả mà đưa con một cái nhang trầm và một cái hộp quẹt và bảo đi tìm Phật tánh đi. Con cầm cái nhang và hộp quẹt lên chánh điện đốt nhang mà vì chờ nhang tan mà chưa tìm ra Phật tánh ở đâu. Con hỏi nhiều thầy đã trả lời nhưng chưa giữ ý con lắm, xin thầy khai thị. À, bữa nay hỏi tôi tỉnh độ mà tôi nhiên giải về thiền không có đã quá hay không. Bây giờ lắng nghe nè, cái bà này bà cũng là đệ tử của thiền tâm mà nó xin thầy khai thị Phật tánh. Con biết con có Phật tánh nhưng mà làm sao kiếm tánh như này, lục tổ về năng con tìm bạc không ra. Tu thiền mà không kiếm tánh là giống như nấu cá cũng muốn thành cơm. Thì bây giờ làm sao để con kiếm tánh đâu mà tự dễ lắm. Nó đây, ngài đưa cho một cái nhang trầm và cái hộp quẹt, ngài nói rồi tự ngồi đó rút ra đi rồi tìm ra. Người ngộ đạo trong một cái nha tàng là có thể chứng kiến chứng đạo rồi. Còn như là tổ Huệ Năng chỉ nghe một câu ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm là thành tổ rồi. Còn bà nha tàng cái nha này thì sẽ thấy được kiến tấn, mà đốt tàng cái nha này không kiến tấn thì đi về đi tôi tịnh độ đi, phải không? Cái ông này có vẻ khinh thường tịnh độ quá, thấy nghe thầy tịnh độ trả lời nè, phải không? Khinh thường pháp sư tịnh độ quá đi, nói gì tịnh độ không thua ai đâu. Bây giờ như vậy ai hiểu cái ý của hòa thượng đó là sao? Trong này có ai hiểu? Đưa cái nhang trầm, cái hộp quẹt, con muốn kiến tánh hả? Rồi lên bàn Phật đốt nhang đi, rồi vì đó rồi sẽ kiến tánh. Ai hiểu? Có ai hả? Có ai? Rồi mời. Tu với thầy Thông Lai là phải ác sân như vậy đó. Có ai? Cái này thuộc về kiến tánh hay lắm đó quý vị, lắng nghe. Người niệm Phật mà hiểu được cái lý này thì cũng sẽ rất là dẫn sanh về cái phẩm vị rất cao. Rồi con trả lời cho con đứng lên cho đệ tử nha. Bực máy lên nha. Đưa gần vô. Dạ bạch thầy, theo con hiểu biết là giống như là tâm tịnh, lòng tịnh mới kiếm được tánh mình. Tâm tịnh, lòng tịnh mới kiếm được tánh mình. Đối cây nhang thì của con mới trả lời ở ngoài da của Đức Lục Tổ Huệ Năng thôi. Phải vào tới xương và tủy là đó con trả lời thầy hiểu. Cái đó là học trò tiểu thừa giải thích tinh thần thượng thừa. Nó có ba loại trả lời. Có ai nữa không? Rồi mời dạ con đi vào. Bước lên con. Rồi, ủa sao nó không tiếng? Sao lại không có tiếng gì? Rồi rồi. Dạ. À, bà thầy con nghĩ nếu mà theo tinh thần của thiền tâm á thì tự nhiên như cây nhang và cái hộp quẹt thôi. Yeah. Đúng. Không thì hoa trái thôi, nó là tự nhiên như. Tại sao nói là không ra tiếng gì? Dạ có lẽ là cái này cái pin nó yếu rồi thầy mà. Sao ba giờ nói với sạc nó dở lắm. Dạ. Đổi cái làm sao sạc pin? Alo. Con nghĩ thì nó tự nhiên như cây nhang thôi và hộp quẹt thôi, đốt thì phải cháy thôi. Là cái tinh thần của thiền tâm nó vậy, không nghe rất nhiều, không nghĩ hiểu vậy thôi. Dạ. Rồi, con trả lời theo tinh thần. Cái đó cũng mới được cái phần xương của thiền tâm chứ chưa vô tới tủy. Có ai trả lời được phần tủy? Còn ai trả lời được phần tủy không? Bây giờ, con kêu đó trả lời nữa hả? Ta nói da tới xương rồi giờ tới tủy nó đến đây. Cái này là cái ý kiến mạ muội của con có biết có trúng hay không? Đúng, cái hộp quẹt á, hộp quẹt là do có một cái duyên nó mới phải Phật lên nó rốt trái thì nhà thì nếu mà muốn thành tựu trong cái việc thiền định thì phải có những cái phương tiện, cái hộp quẹt là cái phương tiện, và cái phương tiện đó hộp quẹt mới một hộp quẹt là một cái vật vô tri, tức là cái phương tiện hộp quẹt mới quẹt ra lửa, rồi có lửa đó mới đốt cháy cây nhang. Thì con nghĩ là nếu mà tu thiền mà cho được kết quả thì nhờ những phương tiện, và mới con thì không có thể nói rõ ràng ra về cái phương tiện, nhưng mà nó có những cái lý do, những cái phương tiện bên ngoài để giúp đỡ cho mình và có kết quả viên mãn. A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn cô, cũng còn ở ngoài dòng giỏ nữa, cô đi là được ra giỏ rồi. Người tu tịnh độ, ông là đưa cho chú này một người đạo Phật gốc Catholic, tức là chú này từ Công giáo mà theo thầy, thầy là thầy có rất nhiều đệ tử gốc Catholic. Mời chú. Dạ. Đưa bọn thầy. Đưa gần gần đưa con. Bạn tu. Thì theo con nghĩ, khi mình một con người đó, trong đầu nó có nhiều cái tạp niệm, mà khi thật tình mình muốn đốt cây nhang lên, có nghĩa là mình ráng tiêu diệt hết những tạp niệm. Tại vì một con người khi mà chết rồi cũng trở thành cát bụi, thì cái tàn nhang cũng trở thành cát bụi, thì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Theo con nghĩ là như vậy. À, con cũng mới vô xương thôi, cũng chưa vô tủy, nhưng mà con giáo mà như vậy là khá rồi đó. Nằm có tay đi. Bây giờ còn ai vô tỷ chưa? Rồi đưa cho cụ. Đưa cho cụ, đưa vô tỷ. À, nói như là Phật bạch thầy có đứng không biết tùy hay là siêu gì hết, nhưng mà có thể là hai cái đều quốc hết. Cả hai cái đều quốc hết? Dạ, hai cái. Rồi, tức là thiền đó là vô ngôn quan, vô tự quan, không có dùng kinh điển hay là âm thanh để mà nói được. Thì ông nói cái này đó là ông nói về tinh thần tối thượng thường, nhưng mà bây giờ tôi khai giảng để cho nói như vậy nó chỉ có bậc thượng căn thượng trí mới hiểu. Bây giờ tôi nói để cho trình độ chung. Cái này tôi đem ra, nếu mà người nào nói con muốn làm sao con niệm Phật giảng sanh, tôi cũng nói như vậy cho đưa một cái nha. Dạ các hồ quẹt, con lên đốt tà cái nha, con sẽ thấy được Phật A Di Đà. À, người nào mà muốn hỏi tôi muốn thấy Phật A Di Đà thì tôi đưa một cây nhang và cái hộp quẹt, thì tôi cũng ra cái đề tài đó. Bây giờ tôi đi sâu vào cái, tôi không nói xương, không nói da nói tỉ, mà tôi nói về cái xí quát của cái câu đó. Là tôi đâu phải thiền sư đâu, tôi nói về xí quát thôi. Xí quát cũng là tỉ, phải không? Bây giờ nhang trầm nó có chứa mùi hương trầm, nhang trầm tượng trưng cho cái thân tứ đại chúng ta, mùi hương trầm tượng trưng cho cái thọ tấn chúng ta. Mà lâu nay chúng ta cứ trầm cái nhang hoài, làm sao tìm được cái mùi hương trầm, tìm sao được cái Phật tánh bổn lai thanh tịnh. Khi mà đốt lên ngọn lửa này là ngọn lửa mà giác ngộ lé lên, đốt một lần chiêm ngữ, một lần đảnh lễ bộ Địa Tát Bồ Tát, là một tâm là tôi cõi trời, vì con đã đốt được, con dùng cái lửa trí huệ, con đốt nhát cái thân tứ đại này, con dùng cái hộp quẹt, con đốt nhát cái gian trầm, thì mùi hương trầm nó xuất hiện ra. Tức là khi con đốt ngũ uẩn dây không, người mà soi thấy ngũ uẩn dây không là đã đốt cháy cái bản ngã, đốt cháy cái ngã 50 kg này, thì Phật tánh xuất hiện. Đốt cái nhan trầm thì mùi hương xuất hiện, mùi hương biểu hiện cho Phật tánh, và cái nhan trầm là cái thân tứ đại. Chúng ta ngày nào còn chấp ngã, ngày đó chúng ta không thấy Phật tánh. Chúng ta hãy đốt cái ngã đi, ngày nào niệm Phật mà còn cái ngã chấp, ngày đó không bao giờ thấy được Đức Phật A Di Đà. Đó là chính pháp đó. Mấy ông thiền sư thì khi dễ lắm, thầy tịnh độ quá. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Phật tánh là mùi hương. Chúng ta lâu nay cứ cầm nhang mà đi tìm mùi hương. Chúng ta đang ở trong Phật mà đi tìm Phật. Phật không ở trong tượng, Phật không ở trong chùa cao, Phật không ở trên trời, Phật không ở trong địa ngục. Ha, Phật ở ngay đây nè. Tự quy và qua về những cái đi, cầm cây nhang trầm mà đi tìm mùi hương trầm là thầy trò chúng ta đó. Thấy rõ chưa? Tôi khai thị như vậy rất là dễ hiểu, không có giấu gì hết. Hỏi tại sao con đi thọ bát quan trai với nhiều thầy, lần đầu tiên con đi thọ bát quan trai dưới thượng tọa Thông Lai, con thấy có điều khác lạ. Các thầy khác sau khi truyền giới không cho chúng con cười, mà mỗi lần con nói chuyện là các thầy đó đưa tay im, và có một cái ban hộ thất, họ đi họ kè chúng con giống như mấy người cộng vậy. Còn thầy Thông Lai con thấy sao mà thọ bát quan trai truyền giới xong rồi trên cười, dưới cười, người nào có mặt cũng cười theo đây tất lết hết, mà thầy không có la gì hết. Không có đi đứng quay nghi, nói năng nhỏ nhẹ. Rồi tới giờ ăn ngọ, con thấy thầy cho mọi người ra ngoài ăn, rồi có cây, rồi tụng năm, tụng ba, thoải mái nói chuyện, thấy không dễ gì tu hết. Rồi chiều về, con ghé chỗ chùa Sư Cô, con thấy chút xíu Phật tử cũng có người thì thầy nói cho ăn dược thực. Người nào bệnh hoạn, tiểu đường thì được cho ăn cháo, uống sữa để cho uống thuốc. Rồi tự nhiên thôi thầy ra thầy nói cứ ăn đi theo tinh thần chứng đạo ca, thì thầy cho ăn đó, tối thượng thừa cứ ăn đi, tội như thầy chịu. Như vậy con hỏi thầy, nếu mà thầy làm như vậy đó là thầy theo cái kinh nào để thầy làm? Vì các thầy kia theo cái kinh bát quan trai là bắt không được ăn chiều, mà giữ gìn không được cười nói, không được vui vẻ. Còn thầy theo cái kinh nào mà thầy lại cho đệ tử chúng con nghĩa là phạm giới hết tội vậy? Trời, hỏi hay quá chừng, hay không cái gì? Hay quá, tôi hiểu cái này. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Tôi theo kinh nào hả? Tôi theo tinh thần kinh tối thượng thừa. Học trò tiểu thừa thì ăn bữa ngọ và chiều uống nước lạnh, không được nằm dần vừa cao chiếu rộng, mà có tiểu đường cao máu cũng ráng mà chết đi thì giữ giới. Cái đó là rõ ràng, đó là tiểu thừa. Tinh thần trung thừa, đại thừa, tức là đại thừa, thì người nào có bệnh quý thầy sẽ cho dược thực ăn để mà uống thuốc tiểu đường cao máu, kêu là đại thừa. Còn tinh thần tối thượng thừa của ngài thiền sư Quyền Giác, Vĩnh Gia Quyền Giác, thì đói ăn khát uống mệt ngủ hả? Nếu mà nhịn ăn mà thành Phật thì mấy ông tù cải tạo thành Phật hết rồi, đúng không? Nếu mà ăn một ngày một bữa mà đắc giới chứng đạo, đắc giới qua con trai giới thì mấy ông tù cải tạo có ông nào cũng đã ở 3 năm rồi mới được đi qua Mỹ. Có ông ở 10 năm ăn một bữa ngọ, chiều có gì ăn đâu, còn uống cháo lủng tẩm không à? Hả? Rồi mấy ông có ông nào làm giường cao chứ động không? Toàn là nằm trên cái lá tre, lăn qua lăn lại cũng không đủ để là một người nằm hả? Như vậy đi theo con đường ngày xưa Phật đã có khổ hạnh rồi, 6 năm khổ hạnh ăn ngày một bữa, một hộp gạo thôi mà Phật thấy con đường đó là con đường tiêu cực. Và những người nào mà những thượng tọa và thượng bây giờ ăn sâm ăn nhung ăn gì đó là cũng con đường nghĩa là tiêu cực luôn. Mà con đường trung đạo đói ăn khát uống bệnh thủ vì phương tiện mà Phật chế ra để hạn chế cái lòng tham của Phật tử. Sở dĩ ngày hôm qua tôi cho ăn là vì sao? Mấy sư cô nói thầy ơi con nấu đồ ăn nhiều quá con dự trù, có mấy Phật tử ở xa đi gồ ghé nhưng mà không đời là quý vị nó ghé vào ngày chủ nhật. Bây giờ đồ của đàn na tính thí đổ vào đây, một hộp gạo của đàn na tính thí nặng hơn núi Thái Sơn. Nếu mà tôi để không có ăn chút xíu nó thiêu đổ, cái tội nó nặng hơn. Tôi lên làm Phật, tôi xuất gia, tôi nói con xin Phật khai giá tỳ phạm. Bây giờ là con phải tùy cơ ứng biến mà con xin. Bây giờ cái tội cho Phật tử ăn thêm buổi chiều nó nhẹ hơn là cái tội đổ nguyên một cái nồi cháo, đổ nguyên một nồi mì phung phí với đàn na. Tôi gắn cái tội đó thì đây Phật sẽ vui. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó là con đường tối thượng thừa. Cái nhìn của tối thượng thừa nó khác, nó rộng rãi lắm. Kinh nào vậy? Kinh bộ kinh mà tôi nói từ giữa là kinh Hoa Nghiêm. Nếu muốn rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp nhất tánh nhất thiết chi công tạo, tội hay phước là do tâm mà tạo ra thôi ha, chứ không có phải là do cái gì hết á ha. Ăn mà do tham mùi tham đắm đó là cái tội, mà ăn gì để ăn để cúng mấy cái nồi cúng bò cúng cái nồi mì thì ăn cái đó là có phước chứ không có tội. Quý vị nghiên cứu đi, quý vị có phước nhiều hơn nữa. Kinh Pháp Bổ Đàm, tôi căn cứ trên tinh thần Kinh Pháp Bổ Đàm của Lục Tổ Lợi Năng hả. Quý vị mà ngồi mà ăn ngày một bữa rồi nằm ngủ trên giường không dám ngủ dưới đất, rồi giữ chứ mấy bà giữ biểu diễn mà không dám nói, mà cái bụng thì nó lâu nó tức rồi chán muốn ho không nói mà ho, thì trong lòng á thấy con mẹ kia nói thấy mà đi tu với mấy thầy khác sao không được nói vô đi, cái lòng mấy bà phê bình mấy Phật tử đi tu là thương ghét còn để lòng, mà thương ghét còn để lòng thì mới ăn một bữa thôi tối nhịn ngủ dưới đất, còn thương ghét không để lòng thì đầm duỗi hai chân vẫn là họ bác quan trai ngồi cái đi. Có hai cái điều kiện vô đây nhìn lỗi người thị phi bắt lỗi bà này cười, bắt lỗi ông kia cười, đó là còn thương ghét ở trong lòng thì ráng mà câm cái khẩu lại, ráng mà ăn một bữa cho nó không có sức để mà bắt lỗi người ta. Còn cái người nào mà thương ghét không để lòng, mặc kệ nó, bà đó ngái mặc kệ nó, bà đó cười mặc kệ nó, thì Lục Tổ nói duỗi hai chân ngủ vẫn là bát quan trai giới, đắc giới 100%. Tôi nói vậy cho đời đi không? Cái gì chịu cái thầy trong đây giảng chưa? Giảng trước chỉ. Còn muốn gì nữa đây? Bữa nay để chút nữa đi thầy ưu tiên cho mấy cái thứ tự. Rồi. Tôi bữa nay tôi không uống nước gì hết, tôi chỉ uống nước lạnh trong thôi. Hôm qua họ đưa nước tùm lum mấy cái nước trái cây uống hồi giải không nổi, mở giùm thầy uống nước chai thôi. Uống nước chai thôi, không uống nước gì hết. Uống nhiều khi Phật tử nó thương quá mà nó hại với thầy. Nước kia đem ly tắc uống vô cái nước hơi tắc nóng nó đưa lên sòi, sòi nóng ba lần uống qua lại chút rồi qua tôi muốn tắt tiếng, giờ uống nước lạnh thôi. Tôi giao cho ông cười đưa thôi, không ai đưa nữa, đưa nhiều quá nó thương quá rồi. Ông cười thì bị tôi chửi, thành ra ông cho nước lạnh thì đều. Còn mấy đứa kia đó thì nó không bị chửi, thành nó đưa đồ toàn mấy nước trái cây thôi. Đây, rồi tôi đi xuống đi. Câu hỏi này của bà già này ngon nè. Muốn nghe không? Đáng lẽ bà già ở Việt Nam, đây có hai bà cụ, một bà cụ đó là bà ở luôn, thành lên chào thầy. Chánh danh ngôn thượng lọt do trong màn ảnh này không sợ, còn cái bà kia bà chỉ đưa cái thư thôi. Mà kêu là đưa câu hỏi chui. Đáng lẽ bà cụ này không có phiên bữa nay đâu, nhưng mà tôi ưu tiên cho bữa nay. Quý vị muốn nghe bà cụ hỏi gì không? Tự nhiên sao mà nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bà cụ này là thuộc dòng dõi Tôn Thất. Bà có tên là Công Tằng Tôn Nữ Thị Nguyệt Nga. Để không quý vị cho bà cụ Tôn Thất một tràng pháo tay. Bà đây là một mẹ quế, tức là mẹ đó, dòng hoàng tộc kêu là mẹ và dòng Tôn Thất. Thì ở bên triều đình Quế hồi xưa đó họ có những cái dòng vua và những cái dòng mà chữ Vĩnh, chữ chữ này chữ kia đó, là lớn là tới nhỏ, nhỏ sau này là tôn thất, bên nữ là công tằng, và bên quan thì nó có những cái dòng như là hà thúc, và có tứ đại hoàng tộc, cái gì nào người Huế là biết rồi, hà thúc, nguyễn khoa rồi đại khái như vậy đó, là những dòng đó. Mà cái mẹ Huế này phải đặt câu hỏi là tự nhiên hồi qua nay nó lại cũng trùng hợp với những cái mà thầy trò chúng tôi đang nghiên cứu để diễn một vở kịch trong tương lai là lớp 4 trường làng. Vừa rồi chúng tôi diễn lớp 3 trường làng, nhưng mà có lẽ 1-2 năm nữa chúng tôi diễn tới lớp 4 trường làng mà chưa tới lúc để mà tung ra. Con là người hoàng tộc, Triều Nguyễn năm nay 85 tuổi, con đi du lịch sang Mỹ, đã từng nghe ban giảng của thầy ở Việt Nam, nhưng mà chỉ nghe bằng MP3 chứ chưa bao giờ thấy được DVD. Bữa nay có lẽ là Phật Quan Âm chứng cho con nên được thấy thầy thông lai bằng da bằng thịt. Ở trong hình thấy thầy già như ông hòa thượng 70, mà ở ngoài thấy thầy trẻ như thanh niên 25 tuổi, trời sướng quá trời. Bỏ tôi trong hình cho nó già lắm, mà ngoài nó trẻ hơn, phải cái gì? Đó không? Mà tôi đã nói rồi, tôi là người đề xướng ở làng A Di Đà, thì thanh niên của làng A Di Đà tôi đó là bao nhiêu tuổi quý vị? 70 tuổi. Thì tôi 60, tôi là thiếu niên của làng A Di Đà thôi, hiểu không? Tùy theo cái hoàn cảnh mà nói chuyện. Con rất ái mộ thầy, hôm nay được nhìn thấy thầy bằng xương bằng thịt, con về Việt Nam chết cũng nhắm mắt. Nhưng mà thầy phải trả lời con câu hỏi này, con mới yên bụng mà trở về. Đáng lẽ ngày hôm kia, hôm tê là con về rồi, nhưng mà con muốn gặp thầy, thành ra con ở, con cháu con ở Túc Sơn nghe tin thầy thông lai thì chúng con phải tốn 200 đồng để đổi lại cái vé máy bay, và tối nay bả phải ra phi trường. Mà bả ngồi ở đây thì tôi không có chỉ mặt bả, bả đang nghĩ gì, chỉ cái là ông Dưỡng quay xuống là chết bả. Con có thắc mắc tại sao toàn thể dòng họ tôn thất và công tằng tôn nữ của con đều là quan huyền, và cái trình độ là rất là có học thức trí thức, là dòng hoàng tộc luôn luôn chống cộng. Tại sao có ông Tôn Thất Tùng lại theo cộng sản và làm việc cho bọn cộng sản? Như vậy thầy cho hỏi tại sao ổng là cái nghiệp gì mà ổng sinh vào dòng hoàng tộc mà ổng lại thích cộng sản, trong khi không có hoàng tộc. Con nhìn kỹ thôi, những dòng quan như là tướng Nguyễn Pha Nam, một cái người đại thần, cũng là chống cộng, mà ông này là dòng hoàng tộc Tôn Thất mà lại ổng lại theo chế độ cộng sản. À thì tôi nói bữa nay đó, tôi sẽ trả lời cho bà không có biết đâu. Hồi qua nếu bà hỏi câu này trước đây ngày tôi cũng không trả lời được. Nhưng mà rất may hồi tối này tôi ở nhà của Phật tử tôi, thì ông Dượng này ông nghiên cứu trong cái tiểu điển nào đó, ông mới chỉ tôi, mà cũng chỉ ông chỉ tôi ngày hôm qua, mà đúng ra chúng tôi chưa có xài tới đâu. Chờ tới sang năm á, vở kịch và lớp 4 trường làng mới xài mà được. Có lẽ là trời Phật đỡ cho thầy mới trả lời được bà cụ này chứ. Thì ông nói ông nghiên cứu đó là có nhiều người hoàng tộc mà theo đạo cộng sản. Thì bây giờ tôi đọc theo cái nguồn tin này, tôi không biết là ông Dượng này ông lấy có đúng hay không nha, tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Thưa cụ, ông Dượng là một Phật tử quay phim của tôi, ông nghiên cứu về cái lời cái đâu tôi không biết. Ông nói rằng ông cũng nghĩ rằng như Tôn Thất Tùng và có những tôn thất khác làm cho cộng sản. Thứ nhất, bộ trưởng bộ văn hóa là Tôn Thất Học. Thứ hai, bộ trưởng bộ thông tin là Tôn Thất Hiệp. Thứ ba, bộ trưởng bộ lao động là Tôn Thất Hiệp. Thứ bốn, bộ trưởng bộ nông nghiệp là Tôn Thất Mùa. Thứ năm, bộ trưởng bộ tài chính là Tôn Thất Thông. Thứ sáu, bộ trưởng bộ thí dụ là Tôn Thất Thốt. Thứ bảy, bộ trưởng bộ đầu tư là Tôn Thất Bại. Thứ tám, bộ trưởng bộ bảo vệ giá trị của phụ nữ Việt Nam là Tôn Thất Tiết. Và phó bộ trưởng phụ nữ là công tằng tôn nữ thị Thất Tiết. Mà tôi nói này tôi không chịu trách nhiệm nha. Thất Trinh hả? Vậy cho mấy cái ông mà Tôn Thất có gì cộng này chào phó ta. Nói xin lỗi cụ, với câu hỏi cụ này tôi không có nắm rõ đâu, nhưng mà cái này tôi lấy tài liệu từ cái ông Dưỡng đó đó. Hả? Cái gì? Không. Mà chưa hết đâu, bà còn hỏi câu nữa, tại cái bạn này bà hỏi độc đáo lắm. Bà cụ này bà hỏi mà tôi đổ mồ hôi đó, chưa bao giờ đổ mồ hôi mà phải đổ mồ hôi với bà. Bà thầy, con có một câu hỏi bổ túc, cái chuyện này không quan trọng bằng cái vụ Tôn Thất. Mà con đi qua đây con đi các nơi đều không thấy cái chỗ nào để là coi như là ví dụ như là tòa án nhân dân, mà con không thấy con để chim cọt cái gì không à, mà không có thấy để là chính quyền nhân dân, cũng không thấy để là ví dụ như ủy ban nhân dân, cũng không thấy là cái gì mà có chữ nhân dân trong đó. Mà sao ở Việt Nam đó là chính quyền cộng sản lúc nào cũng có chữ nhân dân hết, đúng không? Quý vị thấy không, ủy ban nhân dân ha, tỉnh ủy nhân dân, rồi cái là cái gì như là quốc hội nhân dân, rồi đại biểu nhân dân. Như vậy tại sao Hoa Kỳ không có chữ đó mà bên Việt Nam lại có cái chữ đó? Tôi nói cái này tôi không cần suy nghĩ, tôi nghĩ bà cụ có một cái mà đảng cộng sản không có chữ nhân dân, cái gì cũng của nhân dân phải không, nhưng mà có cái là ngân hàng là của nhà nước. Thì nếu mà để ngân hàng của nhân dân nó dùng nó đòi tiền thì chết rồi. Thành cái gì cũng của nhân dân, nhà tù của nhân dân, trại cải tạo của nhân dân, công an của nhân dân phải không, hải quan của nhân dân, thế vụ của nhân dân, nhưng mà có cái là ngân hàng là của nhà nước. Trời ơi, đảng ta rất là hay. Bởi vì cho đảng ta là có tay đi cụ, mà cứ hỏi kiểu này đó là cụ cứ tạo tôi gây thù gây quán với mấy cộng sản không à. Sư cô phái quá cười à. Phải không, cái đó sự thật đó, cái gì cái đồng ý không phải thầy vui bán đâu à. Có phải cái gì cũng của nhân dân mà chỉ có ngân hàng là của nhà nước, có phải không? Rồi, đúng không, đúng cho ta có tay đi. Trời ơi, câu hỏi nó dăng tôi không biết dồn cái nào trước, quá trời. Đây, câu hỏi này cũng rất hay. Phật tử tại Việt Nam hỏi pháp thầy. Lúc này Phật tử Việt Nam họ online, họ nghe rất là nhiều, thì tôi highlight, tôi ưu tiên cho Phật tử này. Con chào thầy. Từ cách đây đã lâu, con có gửi thư và hỏi thầy một câu hỏi. Tuy nhiên con đã tìm nghe câu trả lời của thầy nhưng không thấy. Mặc dù con vẫn nghe thầy thuyết pháp thường xuyên, hôm nay con muốn thầy trả lời giúp cho con, cũng như với mong muốn được biết của nhiều người về điều này, để thắc mắc của chúng con được giải tỏ và để củng cố thêm hiểu biết và niềm tin vào Phật giáo. Con xin nêu lại câu hỏi như sau. Theo như thầy vẫn giải thích về dịch đầu thai thì phải có các điều kiện sau đây. Thứ nhất là tinh gia, thứ mẹ, thứ hai là trứng mẹ, và thứ ba là một thành thức gọi là thân trung ấm. Tuy nhiên hiện nay khoa học đã phát triển về dịch thụ thai bằng các phương pháp như thụ tinh nhân tạo. Điều kiện đó sẽ có thân trung ấm, điều kiện đó không có thân trung ấm và không có lưỡi dục của cha mẹ như thầy dạy. Tại sao thai nhi vẫn phát triển và vẫn sinh ra đời và vẫn nuôi lớn lên đầy đủ mắt tai mũi lưỡi và ý thức? Kính mong thầy bất chút thời gian trả lời cho con trên email được không thầy? Hoặc nếu thầy trả lời trong pháp hội nào đó rồi con có đủ duyên, con sẽ nghe thầy để con được giải tỏ sự thắc mắc này. Câu hỏi này lắng nghe nó hay lắm nè. Khi trong kinh Phật có dạng này A Nan, một điều kiện để tạo ra một cái thân người là phải có tinh trùng của cha, cái trứng của mẹ và một thần thức vừa chết đi trong 49 ngày mà thần thức đó chưa có tìm được cha mẹ, thì trong trạng thái mà Phật gọi là thân trung ấm. Thân hiện ấm là thân chúng ta, sau khi chết gọi là thân hậu ấm, nhưng mà cái khoảng giữa của cái thân vừa mất và cái thân tái sinh thì nhà Phật gọi là trung ấm. Cái thân này có một giờ ở ban đêm ở Hoa Kỳ có hàng triệu giờ cặp vợ chồng đang làm chuyện vợ chồng, nhưng mà không phải cái thân trung ấm nào cũng nhập vào được. Thí dụ Bill Gates là một nhà tỷ phú, ổng có phước là 50 tỷ đô la, nhưng mà thân trung ấm chỉ tạo được cái phước có 100.000 đô la. Thì thân trung ấm này do cái biện nghiệp không thể nhìn được cái lưỡi dục mà ông Bill Gates đang làm chuyện với vợ ổng, mà thân trung ấm chỉ thấy được cha mẹ nào có duyên với mình. Vừa thấy cha mẹ mà làm chuyện dâm dục, thì khi cha mẹ làm dâm dục với con mắt thường chúng ta không thấy. Khi chúng ta nổi sân, con mắt thường chúng ta không thấy. Những người mà mở thần nhãn chứng quả rồi, họ nhìn thấy một người nổi sân là lửa nó đang cháy phừng phừng cho những người đó. Bởi vì khi chúng ta nổi giận chúng thấy người nóng, con mắt này chỉ thấy mình nóng, mặt đỏ lên. Người mà có thiên nhãn sẽ thấy chúng ta đang bị lửa sân đốt. Người mà đang hành dâm thì có lửa dục. Nó người mà thân trung ấm, cái một phần linh hồn vừa chết đi, nó sẽ nhìn thấy cái ngọn lửa dục nó bắn lên Và khi thấy như vậy thanh trung ấm là một cái trạng thái tinh thần nó bay cái dèo là chỗ đó. Vừa bay là nó nhìn thấy, nếu nó là con trai thì nó khởi tâm là nó ghét người cha và nó thương người mẹ. Nếu nó là con gái, nó khởi lòng dục lên và nó thương người mẹ và nó ghét người cha. Ví dụ như hắn con trai là thương mẹ ghét cha, con gái là thương cha ghét mẹ. Thương ghét vừa khởi lên là nhập vào bào thai liền. À, bởi vậy trong kinh chư Phật nói nếu mà đừng có muốn đầu thai thì tâm làm sao phải vô niệm. Nhưng mà vô niệm ở đây không có nghĩa là biểu quý vị là trở thành cái người thực vật không biết cái gì, mà vô niệm ở đây là quý vị vẫn có đầy đủ mắt tay mũi lưỡi, nhưng mà tâm phải là niệm bình đẳng, đừng có thương vợ ghét. Dù có thấy một cặp vợ chồng đó đang làm chuyện dâm dục mà đừng khởi niệm ái và thủ hay là thích hay ghét, thì người đó không có đủ nhiên liệu để đi vào trong cái cõi này. Trở lại vấn đề chính, thì như vậy cậu này cũng hỏi bây giờ thầy giảng như vậy, nhiều thầy cũng giảng như vậy, chứ là phải có cặp nam nữ là chuyện vợ chồng có lợi dụng nó đánh lên, rồi một cái linh hồn, một cái thân chung lắm vừa chết trong vòng 49 ngày nó đi tìm chỗ đầu thai thì nó thấy cái lợi dụng nó nhào vô, thì đúng có cái tâm dục của cái thân chung lắm và cái lợi dụng của cha mẹ cộng với tinh trùng và cái trứng thì nó phối hợp thành cái bào thai ha. Thành ra có nhiều cặp vợ chồng họ vẫn cứ làm việc dâm dục mà họ vẫn hiếm muộn, vì trong kinh giải thích đi bác sĩ khám tinh trùng vẫn tốt, trứng vẫn khỏe, mà thiếu một yếu tố là cái thân chung lắm có duyên với mình, thành ra cái trứng nó không đậu được, và trong vòng đúng một tháng cái trứng nó bị quỷ và nó trở nên là bất tình cho người nữ. Trong kinh giải thích rõ, thì cậu này có nói đó là hồi xưa thời Phật không có cái chuyện là thụ thai nhân tạo, là lấy cái trứng của người cha người vợ, cái tinh trùng người chồng bỏ vào ống nghiệm cấy, sau khi nó đậu thai rồi bỏ vô trong tử cung người đàn bà. Tôi nói đây bác sĩ đồng ý cái đó bây giờ có không, kêu là thụ thai nhân tạo. Thì như vậy họ lấy cái tinh trùng người đàn ông, trong lúc người đàn ông không làm chuyện dâm dục, làm gì có lợi dụng để cái thành tích thấy, và họ lấy cái trứng người mẹ, lúc người mẹ bị vô phòng thí nghiệm lấy ra cũng đâu có chuyện dâm dục đâu, thì làm gì có lợi dụng để sẹt lên để mà cho cái thân trung nấm nhập vô, vậy cái đứa nào cái nhập vô là con của mấy cái bụng thai nhân tạo đó, ai trả lời được hay không quý vị? Vỗ tay đi, câu hỏi này rất là hay. Câu hỏi này nó mở mang trí huệ cho chúng ta hiểu gì cái mầm sống đầu tiên như thế nào và nhập thai như thế nào. Rồi đưa cái microphone cho cô để trả lời. Thầy đó có giảng rồi trong một bài pháp rất là lâu, với người nào để ý kỹ thầy đó có giảng sơ vấn đề này rồi, cách đây năm rồi thầy có giảng một lần. Dạ thưa thầy, khi cái tinh cha cái huyết mẹ là cái môi trường có cho cái thụ tinh nhân tạo, lửa dục của người cha với người mẹ lúc đó không có, nhưng mà lúc đó con nghĩ đó, theo quan điểm của con đó, con nghĩ là cái lửa dục này, cái energy này á, là do vị bác sĩ một là ổng muốn tiền, hai là mà ổng muốn có danh tiếng để ổng tạo danh mục để đi nhân tạo, cho nên cái energy này nó không phải là từ cái lòng dục của người cha và người mẹ, mà nó có thể là do lòng dục của người bác sĩ hoặc là người khoa học gia. Cho nên cái baby này chưa chắc nó ra nó đã thương cha hoặc là thương mẹ, nó sẽ rất là vô tình, mà có thể nó cũng rất là tàn nhẫn. Không nói như vậy thôi. Cảm ơn một sự đóng góp của một nữ Phật tử trẻ, xin vỗ tay cho cô một tràng pháo tay. Còn ai đóng góp nữa không? Rồi đưa tay cho cô, cho cái không có, cứ từ người trả lời, cứ đưa xuống đi cho con, từ người. Dạ kính thưa thầy và kính thưa tất cả các chị Phật tử đây. Theo con nghĩ thì cái thân trung ấm á, là khi mà muốn vào đầu thai một cái cho một người cha hay là người mẹ nào đó, thì ví dụ bây giờ cha mẹ không có làm cái chuyện mà vấn đề sinh lý thì nó phải bắt buộc nó phải đi kiếm và đầu thai vào cái chỗ như là những người mà làm trong ống nghiệm, thì coi như đó cũng như giống như một cái role vậy đó. Thì khi nó vào đó thì theo đạo Phật thì không bắt buộc là phải là người cha người mẹ làm cái việc sinh lý, thì mà đứa con cái tâm thức khác á, nó muốn vào đầu thai thì được. Lần này không có cái việc đó thì nó cũng vẫn vào đầu thai được, miễn là nó có tâm thức. Coi như tất cả các tâm thức ấy, nó có xung quanh cái vũ trụ này, thế mà nó có duyên thì nó sẽ nhập vào. Dạ, gì là Phật. Cảm ơn trả lời của một phụ nữ cao niên. đưa lên đây, còn ai trả lời con hả? Để con trả lời đi thôi. Dạ mô Phật, con chào thầy. Mô Phật, con xin chào quý đạo hữu. Dạ thôi, con nghĩ thì do cái duyên và cái nghiệp của mình, do cái duyên và cái nghiệp của cha mẹ nữa, và do cái duyên và cái nghiệp của cái người con sẽ đầu thai. Chứ cái đó là một cái theo cái giải thích của văn minh hiện tại thì đó là cái nhân tạo, nhưng mà theo trong cái Phật pháp thì là duyên và nghiệp, chứ không có cái gì mà tự nhiên mà nó đến với mình và tự nhiên mà nó không đến với mình. Mình trồng cây cam thì nó sẽ ra cây cam, mà mình trồng cây chăm thì nó sẽ ra cây chăm. Dạ thưa thầy, các con nghĩ như vậy. Dạ. Có gì thì xin thầy. Không có, thì thầy rất là thích cái kiểu giải pháp và học pháp của thầy. Tất cả những cái Phật tử đều được quyền phát biểu ý kiến để nói lên cái sự mà hiểu biết của mình. Mỗi người có một cái biệt nghiệp, cái thấy riêng, nhưng mà tổng kết rồi thầy sẽ đưa ra cái ý kiến của thầy. Mà nếu mà thầy ý kiến thầy đúng thì quý vị sẽ lấy cái đó để mà làm kinh nghiệm nam. Còn có những đệ tử mình nếu đi giỏi hơn thầy dịch học những cái ý kiến đó, chúng ta đều, mỗi người đều có là cái để chúng ta học hết. Quý vị đồng ý không? Dạ. Thành như vậy có ai còn đóng góp gì nữa không? Ý cái vị này ở Việt Nam đó là vị nói theo kinh điển, là tất cả cái điều kiện bình thường của một cái người đi nhập thai là phải có tinh cha, huyết mẹ và thành thức, và phải có cái chuyện danh dục. Nhưng mà bây giờ để trả lời, đã xảy ra một cái chuyện khoa học Hoa Kỳ. Trước khi xảy ra cái chuyện mà thụ thai nhân tạo, thì ở một tiểu bang nào mà thầy đã lâu đó thì quên, hồi thầy học ở UC Berkeley, thì cái chuyện đó lúc đó đang báo nó xảy ra, nó xịt kinh đao. Một cái cô gái đó 20 tuổi, không có chồng, và cổ tự nhiên cũng mang thai. Thì đi vào mang thai thì tất cả gia đình đều thấy cô này rất là đàng hoàng, ở một cái nông trại, thành ra không có nghỉ, cổ không có thời gian. Ở cái nông trại ở đó, ở thuộc tiểu bang Minnesota mà nó phải đi xa xôi đó, cô này chưa bao giờ giao tiếp với một cái người đàn ông hay bạn trai nào hết, mà cô ở trong nhà. Như vậy cho tới khi cổ có bụng bự lên thì bác tưởng bà cổ là bị bệnh, đưa cho bác sĩ khám. Thì bác sĩ khám thì mới biết là cổ có thai. Thì cổ tức quá, cổ khóc, cổ nói cổ không có cái chuyện đó. Thì đưa tới bác sĩ khám về phụ khoa thì xác nhận cổ vẫn còn là con gái, nhưng mà lại có bầu. Thì sau khi cổ vẫn còn trinh tiết mà cổ lại có thai, thì ông bác sĩ đó mới điều tra, ông hỏi rằng cái thói quen ở nhà bà như thế nào. Thì lúc đó ông già mới nói thế này, ông cha của cô gái mới nói thế này: thói quen của chúng tôi là ở đây nước nó mát quá, chúng tôi đóng giếng, chúng tôi hạ nhiệt nước, thành ra tôi và vợ tôi tắm xong rồi tới phiên con gái tôi mới tắm lại cái nước trong cái tháp đó vì chúng tôi hạ tiện. Thì ông mới hỏi vậy hàng ngày đó ông bà, cái bữa đó có khi nào mà ông bà làm chuyện vợ chồng xong rồi ông bà vô tắm trong cái tháp đó không? Nó có. Rồi xong rồi ông để cái nước đó cho con gái ông tắm, nó có. Vì ông đó bác sĩ mới nói kết luận, tôi tìm ra câu trả lời rồi, ông vừa là ông ngoại mà vừa là cha luôn. Thì bác sĩ giải thích, trong nước nóng khi mà hai người vợ chồng nó làm chuyện dâm dục, cái tinh nó còn dư ở ngoài, tắm rửa ra, con tinh trùng đó nó sẽ đi vào trong nước nóng, mà theo nước ấm thì nó sẽ giữ cái tinh trùng sống có thể là từ vài tiếng đồng hồ. Nếu ở trong bộ phận người nữ thì nó có sống từ 24 tới 48 tiếng đồng hồ. Do đó, do một cái nhân duyên nào đó, con tinh trùng đó nó đi lạc vào trong cái bộ phận sinh dục của con gái ông. Và bây giờ ông không tin, ông đó ông giận và ông đánh ông bác sĩ đó, để mặt để tay ông đánh. Ông đánh cho một trận và ông bị ra tòa. Và khi ra tòa xử thì thời đó nó không có DNA ít lắm, và thử máu kết quả thì đúng là con của ông mà đẻ ra y chang luôn. Ông ngoại lỗ tai quắn một cái thì cháu ngoại cũng có quắn cái lỗ tai luôn, nghĩa là y chang luôn. Thì cái trường hợp lúc đó tôi học trong kinh, lúc đó tôi đã học UC Berkeley. Tôi nhớ không làm là lúc là năm 80 tôi qua đây, 81, 82 tôi học cái Dianza College, 83, 84 tôi trong phơi UC Berkeley. Thì lúc đó, khoảng 84 đi, thì năm 84 lúc đó tôi đọc kinh điển, tôi nói cái làm sao tôi trả lời được. Lúc đó tôi tự hỏi thôi. Vì tôi nói đọc kinh thì kinh đều nói là tinh cha huyết mẹ và có một thành thức nhập vô mà phải có lưỡi dục, như vậy không có lưỡi dục. Rõ ràng là ông bà này ông làm chuyện dâm dục xong ông đi tắm rửa động hạ chuyện nước, ông cho con gái vô tắm sao thì đâu có lưỡi dục, đâu có gì đâu, tại sao nó kết tinh được. Sau cùng, sau thời gian tôi nghiên cứu thì tôi lật ở trong Đại Tạng Kinh của bên Tây Tạng, họ giải thích về cái thanh trung đó. Mà cái bộ này chưa có được phổ biến đâu à. Cái bộ này do ông thân tôi là thầy Thích Kiến Châu đã diễn tịch cách đây mấy năm, là ông thân của Ni Sư Như Thủy luôn đó. Mà quý vị nghe cái bài kiểm tra đó thì ông dịch toàn bộ những cái gì mà về mật tâm ông đưa cho Ni Sư. Ni Sư Như Thủy thì thông thích mật tâm, thành ra ông mới gửi qua cho tôi, toàn bộ nó còn nằm ở trong tay tôi. Thì tôi lật cái đó tôi mới đọc, té ra Y Kinh Diễn Nghĩa Tâm Thế Phật Quan, tất cả những cái gì mà chúng ta dịch ra từ người Tàu thì nó đã mất đi một phần. Mà cái này nó từ cái đại tạng của tiếng Phạn, thành ra ông thân tôi ông lấy từ cái bộ tiếng Phạn đó mà dịch từ tiếng Phạn của hệ Pali, hệ Sanskrit ra. Thì giải thích thế này: thời Phật còn tại thế thì ngài A Nan này cũng hỏi như vậy. Rồi bữa đó có một cái ngài A Nan, cái sự kiện này phải kể từ đầu tới đuôi. Ngài A Nan thường đi khất thực và đi qua có một người phụ nữ thường cúng dường cho ngài A Nan. Thì mỗi sáng ngài A Nan đều đi ngang cái nhà cô ta, thì cô ta ra để mà xin bát. Ròng rã như vậy từ lúc cô gái này 16 tuổi lấy chồng cho tới khi ngài cô gái 25 tuổi sinh được 5 đứa con, thì ngài A Nan vẫn là một cái vị tăng thường xuyên đi ngang đó để giao duyên với cô thí chủ này. Bữa đó ngài đi ngang không thấy cô ra xin bát thì mới hỏi gia nhân trong làng, trong nhà, thì nói bà chủ con mới vừa mất ngày hôm qua. Ngài A Nan nói: ủa, tại sao bà chủ này không có bệnh tật gì hết, ngày hôm qua vẫn vào tịnh xá để nghe Như Lai thuyết pháp, và cách buổi trưa ngày hôm qua 11 giờ tôi vẫn còn nhận cái bát cơm từ tay người phụ nữ này, tại sao bà chết nó và không biết, bà ngủ rồi bà ngủ luôn. Thì khi đó ngài A Nan sau khi khất thực về, ngài A Nan mới đi qua một cái nhà kế bên để lấy phần cơm về tịnh xá. Ngài A Nan mới hỏi Phật: tại sao một cái người cúng dường con đầy đủ cung kính từ 16 tuổi tới 25 tuổi mà tại sao bà ta lại bị cái nghiệp gì, không lẽ con tu hành chưa chứng quả, không có công đức hay sao mà con không tạo đức cho bà để bà phải chết sớm? Thì Phật mỉm cười: A Nan, ngồi đây chờ chút, một kiện liên thọ tai xong rồi ta nói chuyện cho ông nghe. Ông chưa có chứng quả A La Hán, nếu Như Lai nói ra thì ông không có thiên nhãn, ông nghĩ là Như Lai nói không đúng sự thật, ông khởi cái tâm nghi ngờ ông sẽ tổn đức. Chút trưa ngày một kiện liên đi thọ bắt về, khi đó Phật thăng tò thuyết pháp có 1250 vị đại tỳ kheo. Thì lúc đó ngài A Nan mới đặt lại câu hỏi, thì Phật nói: một kiện liên, ông dùng thiên nhãn coi lại cái bà thiếu nữ mà mới vừa qua đời đó, bà hiện giờ bà ở đâu? Thì tôn giả một kiện liên là người có thần thông đệ nhất, ngài nhập định và ngài thấy một cái cảnh như thế này: một cô tiên nữ rất là đẹp đang quỳ tại cung trời đế thích và vừa khóc vừa kể. Thì lúc đó ông trời đế thích ông mới nói: này Ái Khanh, hồi sáng tới giờ Ái Khanh đi đâu mà chẳng không thấy, lúc từ giả ở cái huyện Kiến Thành, Khanh nói là Khanh đi ra để hái qua để mà dâng cho trẫm, mà sao đi rồi sáng tới giờ bây giờ nó mới trở lại, đi đâu mà bữa nay lại không đem qua cho trẫm? Thì cô đó mới vừa mừng mừng tuổi tuổi vừa ôm chân ông trời đế thích mà nói thế này: thưa bệ hạ, hồi sáng này em đi hái qua với hai tiên nữ, em leo lên cây Mạn Đà La, em vừa hái qua em tung xuống, thì trong lúc tung qua cho hai cô tiên nữ kia hứng đem về thì em tự nhiên em thấy chóng mặt và tự nhiên em mất thần thông và em thọ mạng em hết, em rớt xuống thành sáu bệ. Ủa, em chết rồi hả? Đúng, em chết, em rớt xuống thành sáu bệ. Thì em đầu thai vào trong một gia đình Bà La Môn trưởng giả, nhưng mà em được cái phước là khi sinh ra em lại nhớ được tiền kiếp của em vì cái thiên nhãn em còn. Em rớt xuống và em nhớ lại tiền kiếp, em biết em là một hoàng hậu ở trên cõi trời Lao Lợi. Do đó khi mà em được 16 tuổi, em nghe Phật thuyết pháp và Phật nói rằng công đức cúng dường cho chư tăng thì sở cầu như ý. Do đó mỗi lần ngài A Nan đi ngang, con bỏ bát vào, ngài A Nan hỏi: này thí nữ, tín chủ cầu nguyện gì? Con nói cầu cho con được xung hợp với chồng con. Thì lúc đó ngài A Nan hỏi: ôi, chồng của con ở đâu? Nói là chồng con đang đi đến giặc ở ngoài biên thiền. Thì lúc đó cô gái này khi đầu thai xuống đây 16 tuổi cũng vẫn có chồng, chồng ở người phàm, nhưng mà cổ cầu nguyện cho con xung hợp chồng con là xung hợp với ông chồng là vua cõi trời Tam Thập Tam. Mà ngài A Nan cứ tưởng là ông chồng đang đi đến trạch ở biên thiền. Do đó từ 16 tuổi 25 tuổi khi mà đủ phước đức rồi, và con ngủ một cái con đi luôn lên trên đó. Thầy quý vị biết một ngày một đêm trên cõi trời Đao Lợi là 100 năm dưới này, do đó 25 năm chỉ là buổi sáng ở trên cõi trời Đao Lợi. Ví dụ thầy nói không? Thầy ra bảo ông trời ấy thích ủng hộ thế ra. Em xuống đó anh làm cái gì? Nó dạy em ra rồi em sinh ra rồi em lấy chồng, em để con, phải em được mấy đứa rồi? Dạ được 5 đứa. Ông trời nó cười mới xuống có buổi sáng là 5 đứa rồi. Ông nói trời ơi, dân ở dưới đó họ mạng họ ngắn lắm bệ hạ. Họ vậy họ sống bao nhiêu năm? Họ sống được 100 năm mà là một ngày một đêm của cõi trời mình thôi. Thế là em đi hồi sáng tới giờ là dưới là 25 năm rồi, phải không? Buổi sáng là 25 năm rồi, phải không? À, buổi sáng 25 năm, buổi chiều 25 năm, buổi tối chia làm hai lần, có phải không? Là thành ra 100 năm, 12 tiếng 3 ngày là 100 năm. Thì từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa là 25 năm. Bả đi hái qua, bả hẹn ở đây về mà chưa về đã là xuống đây là 25 năm rồi. Và từ 12 giờ tới 6 giờ chiều là 25 nữa là 50 năm. Còn tối ngủ từ canh đầu là từ 6 giờ chiều tới 12 giờ khuya là 25 năm nữa. Từ 12 giờ khuya cho tới 5-6 giờ sáng là 25. Một ngày một đêm cõi trời Đao Lợi là 100 năm trên dưới cõi trần. Do đó bả té xuống bả chết 25 năm mà ông trời chỉ thấy là buổi sáng. Rồi ông nói như vậy cho nó thọ mạng nó ngắn ngủi với này trần gian, chắc là tụi Phật tử nó tu dữ lắm hả? Mà nó không có đâu anh ơi. Ở dưới này á, Phật tử của thầy Song Lai đó, nó biết nó sống 100 năm mà nó vừa ung thư vừa tiểu đường cao máu, mà nó hơn nó thua nó gan nó tị. Nó sống 100 năm mà nó đi mua cái nhà hết 30 năm, nó mua cái xe nó đỡ 6 năm, nó đi cái tiệm hết 10 năm, rồi nó đã student loan hết 5 năm, rồi nó lo visa mất tài sản. Thành ra con thấy dưới này nó đúng không, nó có tu đâu. Ông nói trời ơi sao kỳ, tưởng như nó tu dữ lắm. Ông nói đâu, nó nhất đi tu hú không, mà nó hú nhau, nó phá tu này đi, nó tu kia nó đi, hú dữ lắm. Không nói té là những cái vô minh dữ vậy ha. Rồi bây giờ thì trở lại vấn đề, tôi thêm vấn đề này đang nói là vui mà bổ sẻ nè. Tôi bổ sẻ cho thấy nè. Rồi lúc đó ngài A Nan nói như vậy. Khi ngài A Nan ngài đưa câu hỏi và hỏi gì? Và Thế Tôn, cách đây 2 năm tại tỉnh Đất Xuất Lâm, ngài A Nan là người có trí nhớ rất lớn. Đức Như Lai nói một người mà muốn nhập thai phải có tinh cha, quý mẹ là một thành thức, và phải thấy cái cảnh người cha người mẹ làm tinh dục. Không có lợi dụng tại sao người nữ này, cô thiên nữ này trên cõi trời rất cái cùng xuống ngay vô gặp hai liền. Thì Đức Như Lai nói rằng, này A Nan, hãy lắng nghe lời Như Lai nói. Chúng sanh có ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có phải không? Như Lai nói cái trình độ tiểu thừa là nói cái tuổi mà dục vọng như là đệ tử của thầy Tông Lai này nè, là nó phải đòi hỏi có tin cha biết mẹ lợi dụng. Còn chư thiên họ trên đó họ tâm họ thanh tịnh hơn. Thành ra Phật có nói rằng, này A Nan, vì lý do đó Như Lai không tán thán được thân trời là quý, mà Như Lai mới tán thán được thân người là quý. Vì thân người sanh ra phải chịu chi phối sanh già bệnh chết. Quý vị biết cái chuẩn bị để mà ra đi, quý vị về già là lo đua nhau để mà bắt thăm vào làng Di Đà, là quý vị biết mình sắp chết rồi, phải không? Quý vị bệnh, quý vị bất tham rồi, phải không? Thành ra do đó quý vị chuẩn bị ngày ra đi, quý vị còn có cái cận tưởng niệm tốt. Còn chư thiên là biết quá thân, cái thân đó nó sanh nó cũng biết cái giàu lên, nó không có quan gặp mẹ. Người chư thiên trên cõi trời, nếu tôi là tu lẹo tẹt tôi không về cực lạc mà tôi được lên làm trời đó, thì tự động tới hồi tôi chết tôi bay lên cõi trời. Thì người, nếu tôi là người nam thì tự nhiên tôi quá sanh lên cái đầu gối bên trái của cái bà tiên nữ, tự nhiên tôi hiện ra và bà ẩm tôi, vừa ẩm tôi lên chút xíu xong là tôi lớn bằng đứa nhỏ 16 tuổi với cõi trời này với cả người. Và nếu là con gái thì tôi ngồi bên cái đầu gối của mẹ tôi. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm này qua Đức Bồ Tát, quý vị nhớ không? Ngài vừa đốt thiêu thân xong cái tự nhiên này, ngài hiện vô trong cái chung vua kia, hiện ra là làm con, tức là quá sanh chứ không phải thai sanh. Thành ra cái chuyện tiên nữ mà ở cõi trời, khi họ rớt xuống tâm họ thanh tịnh, họ ít dục vọng, do đó họ không cần cái lợi dụng, mà họ đi theo cái gì? Đi theo cái nghiệp. Họ có nhân duyên là họ thiếu nợ cái gia đình của ông trưởng giả ở dưới thành Dương Xá, thì họ rước ngay chỗ đó. Một là xuống trả nợ, hai là đòi nợ, là đi do cái nghiệp. Bây giờ giải thích rõ, bây giờ đi dự tiên. Có vị thì thập niên 75 cho tới 80 là phải tìm mọi cách đóng tiền để đi. Cái loại đó là đi có chủ ý. Còn thầy Thông Lai là cái loại đầu thai qua Mỹ, là đi móc củi cho chùa rồi bị mấy ông trông dầu ông bắt ông đẩy lên. Thầy Thông Lai là cái loại mà đi qua Mỹ theo cái diện là thụ thai nhân tạo, không quý vị thấy rõ hết chưa? Thấy hiểu không? Rất là hiểu. Thấy không? Rồi, trường hợp nữa là các cõi trời sắc giới. Sắc giới là họ có sắc thân nhưng mà họ không còn cái cõi dục nữa. Do đó họ hết sắc giới hết xuống còn rớt xuống không? Còn rớt, các chị có rớt cái ào xuống vô những cái ống thai nhân tạo. Do đó các chị nó sinh ra rất là vô tình với cha mẹ. Vì họ đã diệt được cái gì? Diệt được cái kiến hoạt. Họ thấy đúng. Và họ còn cái tư hoạt là cái những cái mà vi tế vô minh. Do đó các vị trời ở sắc giới mà rớt xuống họ vẫn đỏ như thường. Kể cái con trời phi phi tưởng, họ không còn cái gì, họ chỉ còn cái tư tưởng không. Mà hết suốt vẫn rớt xuống. Tôi nói thẳng là những cái thụ thai nhân tạo là họ xuống mà họ không còn còn nghiệp chấp dụng nữa. Và những gì A-la-hán còn một đời tái sanh vô, họ thường thường họ thụ thai như vậy để họ không ở trong cái bụng chim cha với mẹ. Những đứa nhỏ nào mà đẻ một điều, tại sao đứa nhỏ nó sướng? Quý vị hiểu gì không? Có phải đứa đẻ một điều đẻ trong cái bụng nó sướng không? Vì những đứa nó đời trước nó đã tu thanh tịnh rồi, thành khi nó đẻ ra nó nằm trong cái bụng. Lúc cha mẹ có bầu theo bình thường, cha mẹ làm chuyện chấp dục, thì những đứa bé nặng nghiệp đều ăn tinh cha và uống huyết mẹ, ăn cái tinh khí của cha mẹ làm chấp dục. Thành ra đứa đó kêu là bên tạo nó sinh ra là đầu thai ăn cháu lú rồi quên, nội ăn cái chất dơ của cha mẹ đủ lú rồi, cái cà phê cháu lú. Bây giờ thấy rõ chưa? Rồi cái đứa nhỏ mà nó có phước báo nhiều, nó tu hành đó, thì nó đẻ ra được một cái bọt bọt đó như ngài Hư Vân. Hả? Ngài Hư Vân có phải là một vị Bồ Tát tái sanh không? Ngài vừa sanh ra trong cái bọt điều mẹ, ngài thấy cái mẹ ngài chết rồi dục đó, là sao nó xảy ra? Có phải là ngài không ăn tin cha biết mẹ thì ngài sống thanh tịnh? Đó là những bậc Bồ Tát tái sanh họ ăn bọt điều. Thành ra khi nào đứa đẻ bọt điều, quý vị phải đem cho nó quy y những bậc đó đều xuống báo nhiều lượng đó. Thành đẻ mày sướng với mày đẻ bọt điều, vì chúng ta tái sanh trở lại mà chúng ta không có những người bạn đồng tu như Đạt Lai Lạt Ma để lại khai thị cho chúng ta đi lạc, và chúng ta bị trôi lăn mất hết tất cả những cái gì tu của đời trước. Đó là những cái nghiên cứu mà từ trong mật tông nó hay kinh khủng lắm. Thầy tính xuất bản cái bộ này, nhưng mà thầy bị rất nhiều các vị tinh vô chê Tây Tạng họ chống đối. Họ nói thầy thông lai, mật tông chỉ dành cho tăng ni và bí mật tu hành cho những hành giả có chủng tử mật tông. Nếu thầy ở tống cái bộ này thầy sẽ rõ địa ngục vô giá. Họ nói gì tôi đâu khen, nhưng mà rồi tự nhiên bữa đó ở bên làng ở Di Đà, tôi đem cái chuyện này tôi nói ra, thì một Kiều Liên là cái người quay phim cho thầy, ông nói điện thoại với Kiều Liên, vì khi tôi mua đất ở làng ở Di Đà ở Hiệu Tân, ông có cái máy, ông mang xuống ông bay lên để ông quay, bay lên một 2-3 ngàn feet trên này để bay. Thì tôi nói ông có thần thông, tôi là ông là một Kiều Liên. Thì ông già với ông nó cũng là một người của Tịnh Tông Học Hội. Ông nằm mơ ông nói là hồi tối này á, ba ngủ ba thấy thầy Phong Lai sắp xếp bản cái kinh gì, mà có một vị bự lắm lợn bên báo mộng đó, ông được ông tống một bị nạn đó. Thì tôi nói nhiều cái chuyện nó dồn dập, thì tới giờ này có nhiều Phật tử khuyến khích thầy ấn tống cái bộ mà thầy vừa nói chuyện hay như vậy đó, mà thầy không biết nên làm hay không. Trong này có ông này đưa máy cho ông nói, ông là cái email ông thúc thầy bạn ấn tống đi con ủng hộ. Thành ra tôi bây giờ cái bộ đó ông thân tôi dịch ra, mà nếu tới đời tôi ấn tống thì nó xin mai một, mà tôi ấn tống tôi bị tội gì nó vi phạm cái luật mật tâm. Con nói chuyện đi. Thầy, có phải là cái kinh điển do Phật tạo ra không ạ? Kinh điển do Phật thuyết và ngài A Nan thuật lại và ngài Ca Diếp trong cái lễ kết tập đầu tiên có sự chứng kiến của 500 vị đại A La Hán rồi. Thì xin phép hỏi thầy là cái tội nào nặng hơn nếu mình giấu kín không truyền pháp Phật pháp của Phật tạo ra? Nó cũng không có hẳn nữa. Thật ra nếu mà yếm pháp chẳng hạn, như bây giờ tụi con thỉnh thầy thuyết pháp mà thầy không thuyết thì thầy mang tội là yếm pháp. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề này thầy nó có chữ mật. À, Phật giáo thì nó có hai loại: hiển tâm là được quyền truyền bá, và mật tâm là không được truyền. Cũng như hồi xưa quân đội nó có lợi là công khai cho quân đội đọc cái vị cái quyết định thăng thưởng, mà có những cái hồ sơ nó đóng là mật và tối mật thì không được phổ biến. Thì giờ con hỏi gì? Không, nó có nhiều cái khổ tâm cho thầy lắm. Hồi xưa mà thầy đọc cái hiển tâm thầy không giải thích được những câu hỏi này, cho tới khi mà cái bộ mật tông của ông cụ Thanh Sinh thầy Kiết Châu đưa qua thầy đọc thì thầy mới có câu trả lời nó hay rõ ràng như vậy. Vì nó rõ ràng, vì dịch từ Sanskrit ra, nó rõ ràng lắm. Thành ra tôi mới cái suy tư, nhưng mà tánh tôi liều cho thế nào tôi cũng làm vậy, được đỏ thì đỏ, tôi cũng phải tung cái bộ này ra. Vì thầy Thông Lai nghĩ rằng để mình đỏ nhưng mà chúng sanh được hưởng. Cái vấn đề mấy ông kia ông nói vấn đề tôi đó, cái bộ mật tâm này nó hay lắm. Người tu theo mật tâm này một thời gian thì có thần thông, mà khi có thần thông rồi đó, ông nói sư Việt Nam bây giờ là tà sư nhiều như các sông Hàn. Các vị Rinpoche, trong đó có thầy Khen Rinpoche, một vị cao tăng. Khen Rinpoche cái gì biết rồi, thầy mà tổ chức biết là đây là ma tại không biết gì về rồi ở đó, cái gì nhớ chưa năm rồi đó. Nếu mà chánh sư lấy cái đó thì giống như cây súng mà nằm trong tay cảnh sát để bảo vệ đạo pháp, mà nếu tà sư mà lấy cái bộ này rồi mà tấn công thì nó trở thành ra là nó gian ác lắm. Trong đó nó có những cái mà nó làm cho ví dụ như cái cô đó thích cái ông đó, như kiểu dùng cái câu chú nào, cách vào đàn như thế nào, tụng trì bao nhiêu lâu, thì cái câu chú này nó sẽ làm cho cái người đàn ông kia mê mệt mà chạy theo. Mà nó đã sử dụng ở trong hệ thống Bali, là những thầy mà mấy ông luôn người viên đó, họ đọc cái công chú là họ để cái kim vô chạy cho người, họ là cái người đó mới dính, chỉ có ông luật mới gỡ được. Thì mấy ông luật không có sử dụng mật tâm. Nhưng mà khi đó tôi mới coi thầy, tôi hỏi thầy ông Thanh Tư khi ông còn sống, thì cái Châu trả lời rằng chú nó không phải là của Phật không, chú nó có loại là chú do Phật thuyết, chú do Bồ Tát thuyết, chú do các vị Phạm Thiên thuyết, và chú do Ma Dương thuyết. Khi Ma Dương mà nó nguyên y Phật, chẳng hạn như quý vị nhớ từ tổ U Ba Khúc Đa, một vị tổ thiền tâm ở bên Ấn Độ, ngài độ được thiên ma ba tầng, quý vị nhớ không? Con ma ba tầng đó nó hiện được thân Phật luôn. Thì tổ U Ba Khúc Đa là cái người tổ chính A La Hán mà gặp con ma ba tầng mà nó hiện hình thân Phật ở trong Phật. Khi mà nó nguyên y với tổ rồi, nó nói ngài nó ta xin sao Phật, như vậy ba tầng nhà ngươi sống đồng thời với Phật, nhà ngươi có thấy được cảnh Phật thế nào không? Nhà ngươi hiện ra thì nó nói con nó hiện được, nhưng mà thầy sư phụ đừng có thấy con hiện giống quá là sư phụ đảnh lễ là con tổng đức. Thì con ma nó nói với ngài U Ba Khúc Đa, xong ngài U Ba nó ta là thầy, ta biểu về ngươi làm thì ta biết nó là quỷ, làm sao ta lễ được. Rồi nó nói về sư phụ chuẩn bị nha, cho nó biến mất chút xíu, cái nó hiện từ trong gốc rừng, đức Phật đi cao 2 mét, hào quang sáng chói kế bên A Nan, sáng là Phật Hộ Kiền Liên, và tổ U Ba Khúc Đa thấy nó đẹp quá, ngài đảnh lễ, vừa đảnh lễ nó biết mấy con nó dặn sư phụ đừng có lễ mà sao lễ. Như vậy một ông tổ mà còn bị ma si ma ba tường nó hiện giống như vậy, thì khi nó bị y với ngài xong, nó cho những câu chú, nó cho những câu chú. Câu chú đó là cái gì? Thí dụ bây giờ ông Dưỡng này là đại ca ở vùng Sacramento, ổng có những cái mật mã riêng. Thầy xuống Sacramento thầy bị ăn cắp, bị cắp xe, thì thầy chỉ cần vô cái quán cà phê đó, thầy nói cái mật mã đó, ổng là tự động nó đem xe nó trả lại, vì nó biết đây là thầy nó đã tôn thầy làm sư phụ rồi. Thì khi con thiên ma ba tình nó quy y với ngài tổ U Ba Khúc Đa, nó mới nói con ở đây là quỷ dương, con có một cái công chú này truyền cho đời Phật pháp, với cái đệ tử này mà đọc công chú này thì sẽ có những tiểu quỷ đó là nó nghe lời cái người đó mà nó làm. Thì công chú này trong mật tâm nó cũng nằm vô đó, sau khi Phật nhập diệt rồi những vị tổ này ghi vào trong bộ mật tâm tiếp theo cho tới đời ngài long thọ, những cái đó được khai giảng rất là mạnh, có phải không quý vị? Như vậy những công chú này đó là nó kêu gọi những thằng đầu trâu mặt ngựa, những cái thằng ma tô ma cạo mà trong cái thế giới ma quỷ. Thì khi đọc nó lên niệm đúng ngày thì nó lại biểu làm gì nó làm đó. Do đó cái tà sư biểu thì vô tay tà sư đó là họ sẽ làm đây làm bà và quỷ hoại đi tất cả những cái cách pháp. Thành cái làm của thầy đó tội có nhiều, vì bây giờ chánh sư rất là ít mà tà sư rất là nhiều. Cái đó là cái thầy đang phân danh chứ không phải. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Cái bộ mặt tâm này nó kinh khủng lắm nè. Ví dụ bây giờ thầy qua đây thầy thấy một cái cây, cái kiển nó nằm ngay nhà quý vị thật kỹ, thầy thích thì về thầy kết đàn theo cái mặt tâm xong rồi thầy trì chú trong vòng 3 tháng đi theo cái giới đàn đó, rồi là thầy vẽ, thầy qua bên cái làng đi làm thì vẽ một cái lỗ y chang, thì vẽ một cái vậy là ngày mai nó hiện nó xuống trồng, âm binh nó đem cái loại quỷ dương nó đem cái cây đó nó trồng ngay đó cho thầy. Quý vị nếu quả thật bây giờ quý vị đang ở San Diego, quý vị ngu lên Arizona, quý vị muốn dời một cây palm, cây táo mà thầy chỉ cần thầy nói vô đó thì chỉ về thầy làm cho con, thì giờ ngày mai thì con lại thầy với cuộc sống, thì nó cái ngã thì nó lên. Mà thật đó không phải thầy làm mà chính là đệ tử của ma quỷ làm. Quý vị hiểu mặt đâu chưa? Phải chưa? Cái đó nó rất là nguy hiểm. À, rồi như vậy đó, khi mà các tổ đình ngày xưa, các chùa chiền mà họ đang làm lúa mà họ không có bị đánh hạn á, họ chỉ ra họ làm một cái hình nhân, họ đạp ngay cái chỗ cái bờ ruộng đó, họ tụng cái câu chú của ma quỷ này đó, mà nó đã quy y với các tổ Phật đó, thì nó cho lính ma dương rồi lại tát nước, tát một tiên rồi đập đầy hết luôn. Thì như vậy là lợi ích chúng sanh, nhưng mà nó cũng thể là hại chúng sanh nữa. Thành do đó quý vị thấy rõ mấy cái ông thầy mà tu về Phật tâm đó là chết bất đắc kỳ tử. Ai biết thầy Viên Đức không? Trong này có người nào biết thầy Viên Đức đã diệt trần rồi không? Đi dự đi bị chết. Ổng là tu về tổ Phật tâm của Việt Nam đầu tiên. Ổng muốn uống nước, ông đi cầm cái ly nước, ông đọc chút chữ trời rồi nó sôi lên đổ cà phê vô uống. Hả? Ổng ai cũng đi dược viên á, thời gian 87-89 ai cũng đi dược viên á, là ổng. Ổng tì chú chỉ trề vô cái nước rồi, ổng mới cầm cái nước này rắc ở trên tàu, khải tạc nó không thấy luôn mà đi ra cửa biển, công an cũng không thấy luôn. Mà 10 chiếc tàu này đi lọt cái tàu cho đó, người tàu họ cúng ổng coi như Phật sống thời đó vậy đó. Thời 76-77 tôi xuống, tôi lấy kinh sách của ổng, tôi mê mặt tông, nó không có dạy tôi, tôi đỉnh. Ở chùa Thiền Tịnh Thủ Đức á, ở trong này có người nào biết không, ổng là tổ mặt tông. Ổng viết ra cái cuốn là chủ đề là La Ni mà Mật Tông đó. Thì như vậy cho tới ngày ổng đi dược viên là người Tàu đã quy lại dân cho ổng đi. Ổng đi ra tới nơi ổng cũng làm phép, ổng làm cho người ta đi lọt hết tới phiên ổng đó. Ổng cũng đi lọt, nhưng mà ra tới giữa biển đó, gió nó cuốn nó hút cũng lại được, tự nhiên có một con rồng nó cuốn hút gió. Gió là kêu là tôi đi đồ, nó rút mình ổng bay mất xác luôn. Và xác ổng bay về tới ở biển Việt Nam và người ta đem đi chôn. Thì như vậy ở trong cái điều kiện của Phật tông là ông thầy này ông đã tụng Phật tông, nhưng mà ông dùng cái chứng Phật tông để lấy tiền của người Tàu, lấy vàng lấy bạc, ông sống không ngã mạng. Do đó ông bị các vị mà thần đó, khi mà nó thấy làm vậy đó, các vị ma dương đó, nó tức và nó vẫn cho chiếc tàu nó đi, mà nó kéo ông chết bất đắc kỳ tử luôn. Đó là một cái bằng chứng như ban ngày. Do đó Phật tông là con dao hai lưỡi. Ở đây là có câu hỏi về Phật tông gì nữa chúng tôi mới đưa phải không? Phải câu này không? Kính thưa thầy, con có nhiều vị huynh đệ cùng sư tỷ chuyên tu mật tông. Qua một thời gian tu mật tông, cái nhìn của sư tỷ cùng huynh đệ đó trở nên khác. Họ có thể thấy bạn đồng tu có các ma nhập, quan trọng nhất là họ có tánh rất thận trọng và đa nghi và phòng vệ. Họ nói lúc giao tiếp phải đứng cách xa 7 feet không thôi ma nhập. Tỷ với muội cũng vậy. Như chúng đệ tử tu pháp môn Tịnh Độ thì không hề biết chuyện này. Vì vậy khi chị em đồng tu gặp nhau nắm tay chào hỏi mà không hề nghi ngờ và sợ ma lây qua. Thì một điều này, tại sao sư tỷ và huynh đệ của con tu mật tông mà vẫn còn ăn thịt? Nếu còn ăn thịt, liệu sự thấy biết về cõi vô hình có đúng như thật hay không? Xin thầy vì chúng con giải thích, cảm ơn thầy. Viên Khai. Tôi nghĩ gì đó đang ngồi đây mấy chú đơ chú cười. Đó là cái nạn mà tôi không dám tung ra. Tu mật tông mà không có thầy hướng dẫn, đọc nhầm những câu chú cho ma dương nó cúng dường cho nó đầu hàng. Rồi như vậy đó, nó rất là dễ. Tôi đã từng bị, hồi đó tôi sáng bị lừa mấy lần, mà tôi nhờ một vị hòa thượng khai thị tôi mới tỉnh, chứ không tôi cũng bị ma nó gạt được. Thí dụ như bây giờ các vị tu mật tông này mà nó coi chừng ma quỷ nhập, cái gì để ý của này nè, tu mật tông mà coi chừng ma quỷ nhập là thấy nó đi sai rồi. Tu mật tông còn ăn thịt là sai rồi. Trong kinh Phật dạy ăn ngũ vị tâm, hành hẹ tỏi nén và riền, ăn đồ không thanh tịnh thì thiên long hộ pháp xa lắm. Như vậy cái thứ nào mà ăn thịt mà nó lại đây. Bây giờ thí dụ quý vị làm một cái bữa lễ tiệc chay, quý vị mời thì còn thấy mấy bà mà tu hành mà ốc đào lại ăn không à. Còn quý vị tổ chức mà làm một cái gì á, bò bảy món, nhiêu tôm cá lội trong hồ, rồi bia rồi rượu, thì thấy toàn là cái thứ mà ăn thịt không đủ, nó có đến cái mặt ở đó. Thì như vậy cũng vậy, quý vị ăn thịt rồi thì chú là chiêu cảm cái loại ma quỷ lại, chứ làm gì mà có chiêu xin lại. Thì cái ma quỷ này lại là nó gì, nó mất cái thân người rồi, nó chỉ còn cái phần thần thức. Thành ra là nó coi người nào mà có duyên nghiệp mà theo nó là nó kêu là đọt xá luôn quý vị. Là cái loại ma này quý vị theo nó thời gian là nó nhập vô quý vị hết rồi, thành nó điên điên khùng khùng hết. Quý vị hiểu thầy nói gì không? À, thành ra đọc câu chú là tự nhiên vô nhập môn, đọc câu chú mà câu chú đó là gì? Câu chú đó dịch ra tiếng Phạn, có một cái bà ở tìm thầy cái câu chú. Bà nói cho ông thầy con biểu nhập môn cái này đi, đọc xong rồi là ngày mai sẽ ba tuần sau là biết nè, xảy ra chuyện gì cũng biết. Chú coi câu chú cái gì, tôi tra trong cái bộ mà của thầy Kiến Châu dịch ra là cái câu chú là khai mở lương xa. Tức là bây giờ cái câu chú đó là có một cái gì mà họ phát nguyện là ai đọc câu đó thì họ giúp cho người đó mở lương xa. Thì cái mở lương xa này á, do những bậc thiền định tu thiền tự người ta dùng cái thần lực người ta mở đằng này á. Mình bây giờ những cái người mà không bị ma nhập là những người cái nhà có khóa. Thành ra chúng ta đi cái xe mà có khóa thì nó tụi hôm lát nó không nhào lên nó lái xe được. Còn bây giờ chúng ta là cái loại tu Phật tông loại này không đầu không đuôi đó, thì chúng ta giống như cái nhà mà chúng ta mở cửa thì ai muốn vô vô, thì có nhiều người đi tu thời gian ở nát nát ông lên mà xuống. Vì chúng ta đọc câu chú này là chúng ta dịch ra không biết gì là xin phép các vị quỷ thần, tôi bằng lòng cho quý vị mượn thân tôi để mà cứu dân độ thế. Đọc câu đó 3 tháng tự nhiên quý vị mở cửa, tự nhiên là cái nghiệp quý vị mở cửa cho ta ra, người ta nhập rồi lúc đó đi kiếm tôi để tôi đẩy ra cái đó, tự quý vị chúc quả vào thân đó. Đọc câu chú không hiểu nói gì mà thật ra dịch ra mới thấy là trung thỉnh các vị quỷ thần ở trong mười phương hãy mượn cái thân tôi mà cứu dân độ thế. Chúng ta quý vị mời ta vô nhà nè, thấy rõ chưa? Thành ra nếu mà không hiểu tới nơi là đọc cái câu chú đó thì 3 tháng sau nó vô, chừng 3 tháng 3 ngày sau cũng vô. Những người mà chơi cầu cơ đó cũng thường bị đi khùng, nó đừng có nói gì mà đọc chú đó, hiểu chưa? Như vậy mật tông nó nguy hiểm rất là nhiều mặt chứ không phải là một mặt. Bây giờ trong cái này nói nè, cái nhìn của sư tỷ huynh đệ họ tu mật tông khác lắm. Họ có thể thấy bạn đồng tu có cái ma nhập, nó làm nhà của mình, cái thân mình mà cho con ma nó nhập vô rồi thì con ma nó có gì? Nó có thần thông. Thì nó nhìn nó biết, nó trậu thì không biết. Trời ơi, nhưng mà biết thì có ích lợi gì? Mình bây giờ mình vẫn thấy bà xã mình, ông xã mình, ông cưng mình, thì mình vẫn hạnh phúc, mình an vui tự tại tu hành niệm Phật. Bây giờ con ma nó nhập vô, nó cho mình biết, trả đi làm gì, trả ghé vô con vợ nhỏ đằng kia, thì nó mình hết dẫn sanh luôn. Cái đó có hại chứ có lợi gì? Hả? Rồi mình tu, mình chưa có thiên nhãn á, mình cái khi nào nó nghiệp nó đến á, mình đi ra, trong 2 tuần nữa mình sẽ bị xe đụng chết. Mình vẫn là mặc kệ nói gì, mình không thấy gì hết, mình tự nhiên mình chứng niệm Phật thì mình tạo cái nghiệp. Bây giờ tự nhiên con ma nhập vô cho biết, cho thấy cái cảnh 2 tuần nữa mình chết đó, cho kỳ tử lúc đó không niệm Phật nữa mà lo làm sợ những cái gì, khi chết là đi thì đâu, đi thấy con ma đó đó. Thành ra nó cái mật tông ở đây thầy nói là nó có nhiều cái con dao hai lưỡi. Thầy nói thẳng cái giới mật tông này, nếu mà nói mật tông mà có ma đi theo là cái loại đó là tà rồi, thì chú thì có thiên long bắt bộ đi theo, làm gì mà có ma theo được. Mà trì chú mà thấy có mang theo tức là này là tà đạo rồi quý vị à. Quý vị đồng ý với thầy không? Hỏi email, một người Phật tử có chánh tính phải tu hành như thế nào? Tụi con đi tu rất nhiều chùa, nghe rất nhiều băng của các giảng sư, riết được chúng con không biết theo kiểu nào hết. Chúng con tu tịnh độ đó, đi lại một nơi thì gặp thầy nói là A thì đi chân mặt, rồi B là chân trái, rồi có thầy dạy đó, A là chân trái, B là chân mặt. Như vậy thì không đúng là không được giảng sanh hả? Rồi có thầy dạy đó, quýnh chuông mỏ đó thì bên đây quýnh 3 tiếng, bên kia phải 7 tiếng. Rồi có thầy dạy bên đây 3 tiếng, bên kia 4 tiếng, vô tam ra tứ, vô tất ra ngủ, đủ thứ loại hết. Tụi con riết là còn phiêu. Rồi do có thầy hiểu là niệm là A Di Đà Phật thì mới đúng tiếng Phạn giảng sanh, có thầy nói A Di Đà Phật là không đúng, phải A Di Đà Phật, phải không? Thì bây giờ cái chỗ này quý vị đi biết rồi, nhiều thầy thúi ma, nhiều người ta thì thúi tức, rõ ràng lắm. Nghe kỹ nè, quý vị nhìn kinh điển Phật coi, ở trong kinh A Di Đà là chúng ta lấy cái bộ kinh A Di Đà làm chuẩn và bộ kinh Vô Lượng Thọ làm chuẩn, đúng không quý vị? Trong đó có cái đoạn nào mà Đức Phật dạy ngã nam mày là nam là phải đi chân trái, A chân phải, không có? Nếu không có đều là tà sư nói hết hả? Rồi trong kinh Phật á, có cái đoạn nào mà Phật biểu Xá Lợi Phất vô chuông 3 tiếng rồi mình đi mà 7 tiếng vô tà ba tử, không có? Không có, cái này là mấy ông ma tà ông bày hết á. Mà lý do tại sao có bỏ có chuông Vì á, đầu tiên thời Phật á là không có cho người nữ vô xuất gia, phải không? Lúc đó không có người nữ thì làm gì có mỏ. Sau này ngày nay sinh ra nó có mỏ, mỏ chu, mỏ nhọn, mỏ chảnh, mỏ chù. Còn cái mỏ đó bây giờ mấy ngày mấy ông thầy làm sao mà dập được cái mỏ? Bây giờ mấy ông bà thượng mới suy nghĩ mới làm cái mỏ này, tránh thì dập mấy cái mỏ chu, mỏ chảnh, mỏ nhọn, mỏ, hiểu chưa? Đúng không? Cái đó là phương tiện, phải không? Như vậy đó, đi chân trái chân trước chân phải chân trước gì đã có quan hệ gì. Người Việt Nam chúng ta đó mà đứa nào đi học hồi xưa mà giết tay trái thì bị đánh cho chết luôn. Nhưng qua Mỹ mấy đứa giết tay trái còn làm tổng thống không à? Thấy sướng không? Nó để cho thoải mái tự do. Thành ra Việt Nam mình nó làm coi như là cái kiểu là như là sai hết. Đối với thầy, thầy giả cái này là Lê Bồ Tối Thượng Thừa này hả? Nghe tối tượng thừa nó khác cái tiểu thừa, nó tiểu thừa là cái gì cũng chất nhất nhỏ nhặt hết nè hả. Đi vô gặp ông thầy đó là phải cúng núng khe ne hả, vô đang mặc cái đồ ngắn đó. Ông thầy ghé qua nhà phải lấy áo tràng mặc vô. Quý vị làm vậy là đạt cái đạo Phật hết rồi. Đạo Phật ngày xưa mà mấy ông trưởng giả quan vô là đầu tiên là đổi áo chặt cái vai ra rồi đi vòng vòng mãi vòng rồi lũ đúng rồi đồ đó hết, cũng đâu có tội gì đâu hả. Như vậy là cái này từ đâu mà ra, từ mấy ma tàu mà ra. Tại vì bên tàu là nó trọng về cái hình thức bề ngoài, mà Ấn Độ cái gì thấy không, người nữ Ấn Độ mặc có cái tờ cái miếng đi quấn ra nhà, mới bà vô gặp Phật là trạch áo và dây vũ mà cái này nó che nó lỗ đúng mà giặt luôn, nó lòi hết rồi rồi. Vậy mà mấy bà vô thấy mấy đứa nhỏ mà nó vô chùa đó, mà lớp trẻ đó mùa hè nó mặc hơi cao cao chút, cái con quỷ kia lại đây, mày lại đây ai dạy mày vậy, mày con ai mày vô chùa vậy hả, mày vô đây mày muốn mày làm ma mày kéo mày ra. Cái con đó nó mặc ngắn chạy nó chứ mặc dài vậy đó, mà ông thầy đừng động chó động nó mặc lời trên lời dưới nếu ông thầy đừng có lời trồng nó chứ. Nó lời đâu kìa, lời tôi đừng lời trồng nó chứ. Thì trong nay giảng mạnh quá anh thấy rõ không, này là tôi giảng về tối thường thừa, chỉ vì mấy cái bà đó mà đuổi hết mấy đứa trẻ nó đi chứ. Tin lành là nó ố phần mai đó, nó gõ cửa từng nhà, nó lại nó cho ca cho hát cái xã, nó bắt cúi đầu xuống đây hả. Chúng ta thấy rõ rồi, niệm hàng ngày năng lễ sở lễ tấn không tịch, tôi lại tôi lễ ông bà thượng, và ông bà thượng là người được lễ, cái phần tánh của tôi và cái ông thầy nó không có mất hả. Từ nay quý vị khỏi mái vô gặp thầy, khỏi có lại khỏi lễ gì hết á, phải không? Còn mấy cô á muốn lòi chỗ nào cứ cho lòi đi hả. Bây giờ đó mấy cô còn trẻ, chỗ này da nó thẳng thì lòi ra ta nhìn ta đẹp, chứ cho mấy bà già là như là đừng có lòi ra, thấy nó nhăn nheo tùm lum hết nè. Thì tôi nói rõ đó là tôi nói thật tướng, không có cái gì hết á, trách là trách ông thầy hay trách mấy đứa nhỏ, phải không quý vị hả. Thành ra là từ nay đó quý vị tu hành, mấy giờ rồi quý vị, mấy giờ rồi, đâu 10 giờ? Mấy giờ cho họ ăn? Tại bắt tôi dẫn ăn gian như vậy. Tôi trở lại vấn đề. Như vậy đó, nếu mà nói A Di Đà Phật là đúng đó, thì lâu nay quý vị phải nói là Phật Bồ Tát Di Lặc. Có ai nói Bồ Tát Di Lặc không? Kêu Bồ Tát Di Lặc, Phật Di Lặc thì phải là Phật A Di Đà. Tại sao mà kêu là, nếu mà chữ Mi nó đổi thành chữ Di đúng không, thì chữ Di Lặc phải đổi là Di Lặc. Còn ai nói là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc tôn Phật, không có không? Không có. Thì tôi nói gì quý vị hiểu rồi. Chúng ta từng chấp vào danh tự Đức Phật thì có cái gì? Ngài có đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ đạt đạt đi. Quý vị nói gì Phật cũng hiểu hả. Thành ra đừng chấp vào danh tự, mà càng chấp vào danh tự là quý vị không giải thoát được. Thì như vậy bây giờ cô này cô hỏi đến chuông đến mỏ cũng không phải là của Phật, mà do bên Tàu họ chế ra, rồi lại đi chim trước chim sau cũng không phải là cái đó. Như vậy á, rồi niệm Phật mà làm sao để cho đúng nè, niệm Phật làm sao để được giảng sanh nè. Quý vị phải nương vào cái tinh thần kim vô lượng thọ, ở trong đó nó có cái phẩm là 22 à. Phẩm 22 nói gì? Phẩm tối cực giảng sanh, có không? Cái phẩm cao nhất giai đoạn 22 tôi nhớ một lần. Cái nơi đó ở y cái phẩm đầu thì Phật nói cõi đó là có đất bằng vàng rồng, dẫu thất trùng la, dẫu thất trùng hàng thọ đủ loại á, ở trên thì đi kinh hàng, dưới đi kinh hàng đủ loại trong kinh vô lượng thọ, nói về lầu cát đài xe tất cả các nơi đều là coi như là bất khả tư nghị hết. Nhưng mà cái phẩm 22 Phật nói cái cõi đó mặt trời mặt trăng không đến được, không có tướng nam tướng nữ hả, mà không có ngài viên thủ xã, chỗ đó chỉ là an lạc thanh tịnh, chỗ đó là phẩm giảng sanh đối tượng. Có nói cái đoạn đó không? Cái đó là nói về cái tự tánh của chúng ta, có phải là cái tâm chúng ta mặt trời mặt trăng làm gì được? Tự tánh chúng ta không có nam và nữ.